Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434. Tìm được. Là bệ hạ. Chúng tướng sĩ cung kính đáp. Hồi cung, Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi tại viêm hổ trên thân, hướng về hoàng thành tiến đến. Trên đường trở về gặp phải hai con dã thú, vừa vặn thuận tiện đưa chúng nó bắn giết. Mang theo cái này hai con dã thú tiến vào thành, đều đi về nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, chúng tướng đáp, tiến vào hoàng cung. Viêm Bắc cũng không có đi Trầm Thi Thi cung điện, ngồi tại còn trong thư phòng. Trong cung điện chỉ có một mình hắn, Trương Vĩ cùng Gia Cát Chính Lượng thủ ở bên ngoài. Lưu cho chấm thời gian không nhiều lắm, nhất định phải trong vòng nửa năm đột phá đến địa giai cảnh, giải quyết tam đầu long xà. Viêm Bắc chăm chú thầm nghĩ, theo hệ thống không gian trung tướng Đại Nhật chân nhân mật tàng lấy ra ngoài. Nhìn trong tay kim sắc da dê địa đồ, Viêm Bắc híp mắt, miếng bản đồ này là theo Lam Nguyệt Vương quốc trong hoàng cung đạt được. Phía trên ghi lại Đại Nhật chân nhân mê tàng. Đem địa đồ mở ra, Viêm Bắc cẩn thận tra xem ra. Càng là xem xét, Viêm Bắc mi đầu càng là nhíu chung một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Phía trên này ghi lại lộ tuyến, vậy mà không tại bảy nước bên trong. Chẳng lẽ tại địa phương khác hay sao? Viêm Bắc nói. Trương Vĩ tiến đến. Viêm Bắc nói, nô tài tại. Trương Vĩ đẩy cửa phòng ra, từ bên ngoài cung kính đi đến. Bệ hạ ngươi có dặn dò gì? Trương Vĩ hỏi. Ngoại trừ Viêm Long quốc cương vực địa đồ bên ngoài, Hắc Băng Đài có thể thăm dò đưa ra nó vương quốc địa đồ. Viêm Bắc hỏi. Viêm Long quốc cương thổ bây giờ khái quát Thần Võ Vương quốc, Lam Long quốc, Lam Nguyệt Vương quốc các loại sáu quốc gia. Bẩm bệ hạ, ngoại trừ Viêm Long quốc địa đồ bên ngoài, người phía dưới dựa theo ngươi phân phó đã thăm dò ra bãi cỏ hoang sơn mạch, Thiên Phượng Vương quốc các loại xung quanh mấy cái quốc gia địa đồ. Bệ hạ, có phải hay không lập tức muốn xuất binh bắc dưới, đem bọn hắn tiêu diệt? Trương Vĩ hỏa nhiệt mà hỏi. Hiện tại còn không phải lúc. Viêm Bắc lắc đầu. Chúng ta vừa mới tướng lục quốc cầm xuống, còn không có hoàn toàn trưởng khống sáu quốc, cũng không có tướng lục quốc hoàn toàn chỉnh hợp. Trong bóng tối còn có một số sáu quốc lưu lại dư nghiệt cùng còn lại chung với sáu quốc người của hoàng thất lập tức. Các loại đem bọn hắn toàn bộ diệt đi về sau, chỉnh hợp hết sáu quốc tư nguyên, chính là chúng ta Viêm Long quốc binh phong bắc dưới. Một lần hành động phá mất Thiên Phượng Vương quốc, lấy Thiên Phượng Vương quốc vì môn hộ, mở ra thông hướng Trung Nguyên đại địa cửa lớn, đem 800 vương quốc toàn bộ trấn áp. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, nô tài đã hiểu. Trương Vĩ cung kính đáp. Người thiếu người chấm cho ngươi người, vẫn là đỉnh cấp nhân tài. Tắc Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa đảm nhiệm tùy ngươi chọn lựa chọn. Đòi tiền lương chấm cho ngươi tiền thuế, ở phía sau trèo trống. Đến thời điểm chiến đấu, chấm muốn nhìn gặp Hắc Băng Đài hình thành chiến đấu lực. Nếu không, hậu quả ngươi cũng biết. Viêm Bắc nói, bệ hạ xin yên tâm. Nô tài nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhất định đem việc này làm tốt, tuyệt đối sẽ không liên lụy bệ hạ chân sau. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói, đem địa đồ mang tới. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ không dám trì hoãn, vội vàng đi ra ngoài. Một hồi sau đó, Trương Vĩ đem bãi cỏ hoang sơn mạch còn có xung quanh mấy cái địa đồ lấy đi qua. Bệ hạ, nếu là không có những chuyện khác, nô tài trước lui ra. Trương Vĩ nói, đi thôi. Viêm Bắc phất phất tay, đem địa đồ mở ra. Đối với Đại Nhật chân nhân mật tàng, Viêm Bắc bắt đầu tra nhìn lại. Theo Thiên Phượng Vương quốc địa đồ bắt đầu so sánh. Một canh giờ sau đó, làm sao lại không có? Chẳng lẽ Đại Nhật chân nhân mật tàng không tại Thiên Phượng Vương quốc các loại xung quanh mấy cái? Quốc gia, Viêm Bắc cau mày nói ra, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhếch lên, vừa vặn trông thấy bãi cỏ hoang sơn mạch địa đồ. Kỳ quái, chậm thế nào cảm giác nơi này giống như có chút quen thuộc. Viêm Bắc híp mắt nói ra, đem đại nhật chân nhân mật tàng lấy đi qua, chiếu vào bãi cỏ hoang sơn mạch địa đồ cẩn thận so sánh. 5-6 phút sau, tìm được, cuối cùng là tìm được. Viêm Bắc kích động nói, đem những thứ này địa đồ thu sạch tiến vào hệ thống không gian bên trong. Đánh giá đại nhật chân nhân mật tàng, dựa theo trên bản đồ tiêu chí lộ tuyến đến xem. Đại nhật chân nhân mật tàng cần phải tại bãi cỏ hoang sơn mạch chỗ sâu. Tại mảnh này đầm lầy nơi này, Viêm Bắc nói, xem ra cần phải mau chóng hành động, đem đại nhật chân nhân mật tàng đạt được. Đã như vậy, cái kia chẫm ngày mai liền hành động, khởi hành chạy tới bãi cỏ hoang sơn mạch. Viêm Bắc quyết định đem đại nhật chân nhân mật tàng thu vào, vuốt vuốt đầu. Cái này đế vương cũng không phải dễ làm như vậy. Tỷ tỷ con dân ăn và ngủ ngủ, đều muốn chính mình phiền lòng. Còn muốn bình định 800 vương quốc các loại. Viêm Bắc cảm thán nói, bãi giá trầm thi thi cung điện. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ Lôi kéo gà trống cuống họng kêu lên, lại là một cái hoang đường ban đêm. Bình minh tờ mờ sáng, Viêm Bắc vuốt vuốt eo. Đi ra cung điện, bệ hạ, niệm thiên ca cầu kiến. Trương Vĩ từ bên ngoài đi vào. Ồ, hắn lúc này tới làm gì? Viêm Bắc mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Nô tài không biết, bất quá niệm tướng quân toàn bộ hành trình mang cười. Tựa như là gặp cái gì chuyện vui. Đi bộ đều mang tung bay. Trương Vĩ bẩm báo nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc nói. Một hồi sau đó, Viêm Bắc tại trong ngự hoa viên gặp được Niệm Thiên Ca. Em rể cuối cùng là tìm tới ngươi. Cái gì cũng đừng nói nữa. Nhanh điểm theo ta đi. Đậu đậu đã chuẩn bị xong thịt rượu. Còn kém ngươi, Niệm Thiên Ca không khỏi giải thích lôi kéo Viêm Bắc tay. Hướng về bên ngoài đi đến. Chờ một chút, Viêm Bắc vội vàng rút tay về trường. Ngươi đây là cái gì tình huống? Viêm Bắc hỏi, em rể, đây không phải Tiểu Bạch, Lam Bất Hối, còn có Lam Nguyên Kiếm sự tình. Đậu đậu lòng sinh cảm kích, vốn định tại ngươi trở về thời điểm, xin mời ngươi đi qua ăn cơm. Nhưng ngươi thật sự là quá bận rộn, cái này không một buổi sáng sớm, đậu đậu thì vội vã thúc ta tới, bảo ngươi cần phải đi ăn cơm. Niệm Thiên Ca giải thích nói, con rể. Lão phu cuối cùng là tìm tới ngươi. Đang khi nói chuyện công phu, Trầm Tam Vạn từ bên ngoài chạy chậm tiến đến. Ồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sáng sớm ngươi không ngủ được, chạy tới nơi này làm gì? Trầm Tam Vạn tức giận hỏi, liên quan gì đến ngươi? Ta vui lòng ngươi quản được sao? Niệm Thiên Ca lạnh hừ một tiếng. Đủ rồi, Viêm Bắc mặt lạnh lấy. Nói đi. Ngươi tìm chấm sự tình gì? Viêm Bắc nói, con rể, đây không phải rất lâu không gặp sao? Lão phu suy nghĩ kêu lên ngươi còn có tiểu nữ, cùng một chỗ về nhà ngoại ăn một bữa cơm. Trầm Tam Vạn nói, mơ tưởng, Niệm Thiên Ca vội vàng nhảy ra phản đối. Em rể hôm nay đã bị ta cho hẹn trước, muốn ăn cơm ngươi đến xếp hàng, ngày mai lại đến. Niệm Thiên Ca nói, ngươi nói hẹn trước thì có hẹn trước không? Trầm Tam Vạn phản kích nói. Viêm Bắc xoay thân thể lại, tại bên trên mặt ghế đá ngồi xuống, để bọn hắn nhau nhau cái đầy đủ. Một phút sau đó, Trầm Tam Vạn nhau nhau mệt mỏi, chủ động ngừng lại. Ô, các ngươi làm sao không ầm ĩ? Nhau nhau a, tiếp tục a, chấm có nhiều thời gian. Viêm Bắc cười lạnh nói. Em rể ngươi đừng để ý tới lão già này. Đi, cùng ta đi qua ăn cơm. Niệm Thiên Ca nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,